Mẹ kế của Lọ Lem, chương 21, góc truyện audio.com, editor, Niệm Vũ, nghe Vu Kiều nói muốn gọi điện thoại cho Ân Á Minh để xác nhận. Cả người Quý Tử Nhàn không khỏe, cô ta ôm tâm trạng may mắn nhìn Tiền Lộ Lộ quậy nháo thay mình. Không ngờ Vu Kiều lại biết rõ chân tướng, không kể đến hận thù trong lòng, đương nhiên cô ta hận Vu Kiều, nhưng cũng mơ hồ hận Ân Á Minh. Cô ta không hiểu tại sao Ân Á Minh đối xử với mình như vậy. Biết rõ Vu Kiều là kẻ thù của cô ta, vẫn còn kết giao với Vu Kiều. Cô ta mới là người quý gia đấy, làm người nhà họ Ân, không phải sẽ đứng ở về phía cô ta sao? Tiền Lộ Lộ không biết rõ chân tướng, cô chỉ cho là Vu Kiều phô trương thanh thế, mang bộ dạng ai sợ ai nói, có bản lĩnh thì đánh đi. Nói giống như thật á, hôm nay Tử Nhàn vừa mới đi qua Ân gia. Còn có thể có giả, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt, làm như chúng ta hoan uổng ngươi lâm ý, vừa nãy Quý Tử Nhàn còn châm chọc chuyện của Ân Hồng Vũ. Cho nên cô tin tưởng không nghi ngờ, Quý Tử Nhàn thật muốn kéo Tiền Lộ Lộ rời đi, cô ta cảm giác mình bị chị em tốt không có đầu óc gài bẫy. Vu Kiều cũng không để ý Tiền Lộ Lộ trào phúng. Cô đang tìm danh thiếp của Ân Á Minh ở trong ví tiền. Điện thoại cô không có số Ân Á Minh, bởi vì chưa nghĩ tới thật có thể làm bạn bè. Song danh thiếp thì không vứt, đều là việc buôn bán. Nói không chừng về sau có tác dụng. Dù sao Ân Á Minh là một đại nhân vật mà. Hôm nay nói chuyện điện thoại xong thì lưu lại. Cuối cùng cũng tìm được. Vu Kiều gọi cho dãy số trên danh thiếp. Lúc trước Ân Á Minh nói. Đây là danh thiếp cá nhân của hắn, cũng chính là số điện thoại riêng của hắn. Lúc đợi điện thoại bắt máy, Vu Kiều trừng mắt nhìn hai người này, đặc biệt là Quý Tử Nhàn. Lần trước tang lễ cô nói hưu nói vượn tôi không nói gì thì cô nghĩ tôi ngồi không chắc. Tại cha cô vừa mới chết, nên tôi mới cho anh ấy chút thể diện. Cô lại thật cho rằng tôi sợ cô, bịa đặt đến nghiện rồi. Đợi lát nữa điện thoại bắt thì nhớ bảo người bạn này hỏi Ân Á Minh cho kỹ. Rốt cuộc hắn có quan hệ nam nữ với cô không? Nếu như không phải, tôi hy vọng cô sẽ nói xin lỗi. Nếu không tôi sẽ nát mồm cô. Vu Kiều hung hăng trợn mắt nhìn Quý Tử Nhàn một cái. Móng tay Quý Tử Nhàn nhanh chóng chọc lòng bàn tay mình. Cô ta căng thẳng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tình huống này cô ta nói gì cũng sai, rời đi chính là chột dạ, nếu đợi lại sợ Vu Kiều gọi điện thoại thật, cô ta chỉ đành cầu nguyện Ân Á Minh không rảnh để tiếp điện thoại. Tạm thời bỏ qua chuyện hôm nay, Tiền Lộ Lộ vỗ nhẹ lưng Quý Tử Nhàn an ủi, Tử Nhàn đừng lo lắng, chắc là Ân Á Minh kia gặp dịp thì chơi thôi, thời khắc mấu chốt hắn nhất định sẽ đứng về phía cậu nói xong. Cô còn quăng cho Vu Kiều một ánh mắt khinh bỉ. Quý Tử Nhàn tự nhủ. Đứng cái dám, nếu hắn nghiêng về phía tôi thì sớm đã đứng. Cần gì phải đến nhà hắn để làm thân. Không ngờ người đàn bà Vu Kiều này có thủ đoạn lợi hại như vậy. Ở phương diện đàn ông này Quý Tử Nhàn cô ta chưa bao giờ không nắm chắc. Vậy mà thua bởi một người đàn bà thế này. Ai có thể cam tâm nổi. Điện thoại vang lên, này, là Vu Kiều hả? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy từ tính của Ân Á Minh. Rất êm tai, làm sao anh biết là tôi? Vu Kiều có chút ngoài ý muốn. Không phải em đưa danh thiếp cho tôi sao? Tôi lưu số của em vào rồi. Ân Á Minh nhíu mày. Vu Kiều hỏi thật kỳ lạ. Không phải em không lưu số tôi chứ? Ách, Vu Kiều cười cười xấu hổ. Không nghĩ tới đối phương phản ứng bén nhạy như vậy. Trong chốc lát Ân Á Minh đã cảm thấy khó chịu, hắn cũng đã lưu số điện thoại, đối phương vì sao không làm thế, hắn không đáng giá như vậy sao? Vu Kiều vội giải thích, tại tôi bận quá nên quên, hôm nay liền lưu, lời này cũng không thể đền bù lòng tự trọng bị tổn thương của Ân Á Minh. Trong lòng hắn vô cùng khó chịu, cảm giác không được coi trọng này khiến hắn tức ngực không thôi. Vì vậy lạnh lùng nói. Đột nhiên em gọi điện thoại đến là có chuyện gì? Có phải để xác nhận số này đúng là số tôi không? Không phải là có chuyện vô cùng quan trọng. Vu Kiều nhìn sắc mặt tái nhợt của Quý Tử Nhàn cười nói. Trước đó không phải anh nói với tôi mình độc thân sao? trong nhà còn đang lo lắng về hôn sự của anh. Hy vọng ngươi đi xem mắt gì gì đó. Âm Minh tiếp tục giả vờ lạnh nhạt nói. Đúng thế, làm sao vậy? Hôm nay tôi đụng phải hai người. Cứ nói tôi đoạt bạn chơi của người khác. Đối phương nói, bạn trai cô ta chính là ngươi. Còn nói hai người không chỉ đã yêu nhau. Còn muốn bàn đến chuyện đám cưới. Vu Kiều vừa nói chuyện vừa nhìn hai người đối diện. Hai người bọn họ mắng tôi đầu toàn máu chó. Cho nên tôi nghĩ, có phải anh gạt tôi không? Tôi cũng thật oan uổng. Không phải chỉ ăn bữa cơm với anh thôi à? Sao đã thành quyến rũ rồi? Tôi nói bọn họ không nghe. Việc này anh phải làm rõ. Chúng ta không có quan hệ gì hết. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Sau đó Ân Á Minh chịu đựng giận dữ nói. Em đừng nói với tôi. Người kia chính là Quý Tử Nhàn à, đúng vậy. Cô ta đang ở đối diện đây. Cô ta và một người bạn một mực chắc chắn tôi phá hư quan hệ của hai người. Anh Ân này, anh sẽ không lừa tôi chứ? Vu Kiều cố ý dùng loại lý do này thoái thác. Quý Tử Nhàn không để cô sống tốt. Đương nhiên cô muốn hồi báo cô ta ít việc. Chuyện thêm dầu thêm mỡ nói hưu nói vượn cũng không phải chỉ có Quý Tử Nhàn biết làm. Trong khoảng thời gian ngắn Ân Á Minh giận không nói được. Hắn biết có người bịa đặt chuyện hắn và Quý Tử Nhàn. Nhưng hắn cảm thấy có thể là người tham gia tang lễ hôm ấy truyền lung tung. Sau đó mọi người nghe tiếng gió đoán trời mưa rồi hiểu lầm. Hắn thật sự không nghĩ tới. Việc này do tự Quý Tử Nhàn tạo tin đồn. Lá gan cô gái này đúng là lớn. Tút tút tút, Vu Kiều phát hiện điện thoại đột nhiên bị dập máy. Cô nhíu mày, sao đột nhiên Ân Á Minh tắt điện thoại. Quý Tử Nhàn đối diện thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô ta không nghe rõ Ân Á Minh nói gì trong điện thoại. Nhưng nhìn tình huống đây giống như là dập máy. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Mới vừa rồi, Tiền Lộ Lộ còn lo lắng sợ Ân Á Minh bị quyến rũ rồi nói chuyện thay con hồ ly tinh kia. Nhưng khi điện thoại bị tắt thì nắm chắc hơn nhiều. Quả nhiên hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Rất nhanh đã bị mất mặt rồi. Ân Á Minh người ta ngay cả điện thoại cũng không muốn nghe đấy. Cô thật không biết xấu hổ. Còn hỏi Ân Á Minh có phải lừa cô hay không? Tôi đã nói rồi mà. Loại đàn bà như cô chỉ để vui đùa một chút. Gặp dịp thì chơi nên lừa gạt cô thôi. Còn ảo tưởng mình một bước lên trời. Tiền Lộ Lộ vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng di động trong túi sách Quý Tử Nhàn vang lên. Quý Tử Nhàn lấy điện thoại di động ra nhìn. Trên màn hình là ba chữ Anh Á Minh. Tiền Lộ Lộ cũng vừa vặn nhìn thấy. Cách chương.